Đoạn tuyệt kiểu Rome, chương 7, góc truyện audio.com. Luigi, em thấy buổi dạ hội này chán lắm, anh đưa em đến chỗ khác được không? Như thể có một tiếng sét từ trên trời đánh xuống, những tiếng pha lê vang lên, tất cả mọi người như biến đâu mất hết và Luigi chợt hiểu. Hai người chăm chú nhìn nhau, trong đôi mắt người phụ nữ tím biếc và tuyệt đối chân thành, không phải là một câu hỏi ngây thơ, mà là một sự khẳng định vô điều kiện, ý muốn nói, em yêu anh ngốc ạ, và cũng bằng cách ấy, trong đôi mắt nâu của người đàn ông mệt mỏi của Rome là một câu hỏi ngây thơ, nam tính và trẻ con, thật thế sao? Và tất cả đều bị lộn ngược, khung cảnh, mọi người, các ý tưởng, các chương trình và cả phần kết cục buổi dạ hội. Các bạn bè bỗng bị treo ngược lên trần, giống như những con rơi mùa đông. Đám đông giãn ra không phải để làm gì khác mà chỉ để mở một con đường chiến thắng ra chỗ chiếc ô tô mui trần. Và Rome vẫn đẹp như mọi khi. Và Rome là ở trong Rome, và tình yêu là ở trong Rome. Khách chương.